Diêm Thiếu Thành giống như mới từ trong nước được vớt ra, toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi. Chỉ thấy hắn vẫn đứng trước lồng giam, Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế còn đang ở bên trong lồng giam. Long Kỳ Lân đang ngủ say, Tần Mục đang nói chuyện cùng với Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư. Hình như thời gian lại trở về đến một khắc vừa rồi, tất cả dường như chưa từng có sự thay đổi. Phá cho ta! Diêm Thiếu Thành liên tục phát động thần thông thần thức, lạnh lùng nói: ta thực sự muốn xem thử là thần thông của ngươi nhanh hay thần thông của ta nhanh. Hắn điên cuồng phát động thần thông, thế giới lặp đi lặp lại nhiều lần phai màu, thế giới mới chưa hình thành lại một lần nữa gặp phải trùng kích. Trong lúc nhất thời, không gian trở nên hỗn loạn, trong thế giới bị phai màu cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. Cuối cùng trong nháy mắt, khi Diêm Thiếu Thành phát động thần thông lần thứ 5000, vượt qua hạn chế của thế giới này, toàn thế giới đã bị vỡ thành mảnh nhỏ. Diêm Thiếu Thành thở hổn hển, hắn nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy Tần Mục đứng ở trước lồng giam, sắc mặt ngạc nhiên, hoảng sợ nhìn hắn. Trong nhà tù có không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái và ngục thủ đều bị thần thông thần thức của Diêm Thiếu Thành trùng kích tới mức ngất đi. Long Kỳ Lân bên chân của Tần Mục cũng bị thần thức trùng kích, hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại có Thành Tước mập mạp kia vẫn tỉnh táo. Diêm Thiếu Thành thò tay nắm lấy Tần Mục, tức giận bừng bừng quát: ngươi là thiên tôn, ta không giết ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Nguyên khí của hắn cuồn cuộn nổi lên, ném Long Kỳ Lân ra ngoài. Thành Tước chỗ này vỗ cánh theo hắn, kêu lên: buông công tử ra, bằng không ta đánh ngươi. Diêm Thiếu Thành giống như nhắm mắt bị tai, đưa Tần Mục ra khỏi nhà tù, đưa ra khỏi trần thành xương trắng, lúc này mới buông Tần Mục ra, lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, lúc này từ biệt, vĩnh viễn không gặp lại. Tần Mục cười nói: con người ngươi thực không biết đùa gì cả. Ngươi nhốt Điền Thục Diêm Vương ở trong Thần Đao Đế Quyết mấy trăm vạn năm, ta cũng bị nhốt trong đó nhiều năm, ngươi xem ta có tức giận không? Gương mặt Diêm Thiếu Thành thâm trầm, xoay người quay về phía nhà tù. Khi đi tới thần điện phán quan, hắn cầm bút ghi chép xuống chuyện của Tần Mục thăm tù. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng vẫn có chút bất an. Hắn lại đứng dậy đi về phía cửa nhà tù thầm nghĩ: ta thực sự phá vỡ được thần thức bất diệt quán rồi sao? Lại kiểm tra một chút, không thể có sai lầm được. Hắn đi tới sâu bên trong nhà tù, đột nhiên thân thể cứng đờ, chỉ thấy mấy ngục thủ đang đẩy chậu gỗ và hứng thần huyết ra ngoài thay chậu gỗ mới. Sông máu bên cạnh có ma vật sinh ra chui vào trong lồng giam hút máu. Thân thể của Diêm Thiếu Thành lạnh lẽo, chật vật đi về phía trước. Hắn lại nhìn thấy được Long Kỳ Lân nằm dạp trước lồng giam của Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế ngủ say. Trên đầu Long Kỳ Lân, Thành Tước vô cùng buồn chán rỉa lông. Tần Mục lại ở trước lồng giam nói chuyện cùng với Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế. Diêm Thiếu Thành lắc đầu, đầu có chút choáng váng, hai chân càng lúc càng nặng. Hắn không thể làm gì khác hơn là chống vào lồng giam. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy không cách nào có thể thở nổi, suy sụp quỳ xuống, lẩm bẩm nói: vì sao ngươi còn ở nơi này? Vì sao? Vì sao tu vi của ta hơn ngươi không biết bao nhiêu lần? Vì sao vẫn không cách nào phá được thần thông của ngươi rời đi? Trong lồng giam bên cạnh hắn, thần ma bị chấn áp ở nơi đây đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đờ đẫn, giống như bị người khống chế, miệng cứng đờ đáp: vì cơ sở sai, cải cách Duyên Khang, thay đổi lớn nhất là cơ sở. Từ cơ sở phù văn đến cơ sở thần thông, đến cơ sở công pháp, ngươi tất cả đều sai. Ngươi muốn phá vỡ loại thần thông tinh thần này, đầu tiên phải phá tu vi. Diêm Thiếu Thành giận dữ, đưa tay chụp tới, bóp nát vị ma thần này. Trong lồng giam phía trước hắn, thần trì bị giam giữ ở nơi nào đột nhiên mở mắt, sững sờ nói: Diêm Thiếu Thành, ta bị nhốt trong Thần Đao Đế Quyết mấy năm, ngươi chỉ bị nhốt có vài ngày, lại có thể không nhịn được sao? Diêm Thiếu Thành giận dữ không kiềm chế được, giết chết vị thần trì này. Một cục thủ đi qua bên cạnh hắn, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nói: Diêm Thiếu Thành, thần thông của ta không chỉ là thần thức bất diệt, còn có vô lượng kiếp kinh. Ngươi cho rằng tất cả thần thức của ta tạo thành ảo giác, vậy thì ngươi đã hoàn toàn sai lầm rồi. Diêm Thiếu Thành một quyền đánh cho ngục thủ này bị nghiền nát. Hắn đi về phía Tần Mục. Lại có một ngục thủ với sắc mặt quỷ dị nhìn chằm chằm vào hắn: Diêm Thiếu Thành, ta nhìn ra được sơ hở trong cơ sở của ngươi, cấy vô lượng kiếp kinh vào trong cơ thể ngươi. Ngươi muốn phá vỡ thực ra rất đơn giản, chỉ cần phế bỏ thần kiều. Sắc mặt của Diêm Thiếu Thành tái xanh, nắm đầu của tên ngục thủ này ấn trên mặt đất, ngục thủ biến thành máu thịt mơ hồ. Tần Mục gần đầu, đờ đẫn nói: